Chương 39, tiệc tối. Senju nhất tộc, Senju Hashirama trong phòng. Tobi Yama A, chuyện ngày hôm nay là ngươi hiểu lầm. Đại ca, đó là ta tận mắt nhìn thấy, còn có thể có hiểu lầm gì đó, cái này thật là một cái hiểu lầm. Với lại trọng điểm không phải ở chỗ này Tobi Yama A, ngươi nên thành thục một điểm. Điểm này ngươi phải hướng Izuna học tập một chút, nay ngày ngươi kèm chút liền đủ thành sai lầm lớn Senju Tobi Yama. Cùng lúc đó, Uzumaki tộc trưởng gian phòng. Ta không muốn gả cho hắn. Uzumaki Mito cái kia thanh thúy dễ nghe thanh âm vang lên. Hồ nháo nhân sinh đại sự há có thể cho đùa, huống chi sẻn dù nhất tộc đón dâu đội ngũ đều đã tới, có thể nào đổi ý cũng không phải ta đáp ứng. Ta mặc kệ, muốn gả chính ngươi gả đi, ta không gả không phải do ngươi. À xỉ tạ chính thức tiếp đãi tiệc tối ngươi, nhưng đừng cho ta mất mặt, ngươi tới. Đem nàng cho ta xem trọng, vì phòng ngừa Uzumaki Mito lần nữa chạy trốn. Lần này, Uzumaki tộc trưởng thét ra lệnh để cho người ta thật tốt canh chừng nàng cái này một đêm, tướng so tại giã ngoại thời gian. Thoải mái hơn, không cần lại cảm thụ được gió mát thấu xương, không cần lại đi tận lực đi săn đồ ăn. Bất quá cái này một đêm co bo lớn rất nhiều người ngủ không được. Senju Tobi Yama, không được. Không thể để cho đại ca khi hiệp sĩ đổ vỏ Uzumaki tộc trưởng, hy vọng Senju nhất tộc không có khúc mắc. Uchiha Mạ Đạ Dạ, không thể để cho bọn hắn liên hợp thành công, hơn nữa còn đến tìm Tơ Y Vi Thu tung tích cái này một đêm, yên tĩnh liền đi qua. Ngay kế tiếp, Uchiha Izuna thật sớm liền đuổi đi Uchiha Mạ Đạ Dạ, để hắn đi cùng Senju Hashira Mạ nói chuyện thiếm. Nhìn có thể hay không từ trong miệng moi ra một điểm tin tức liên quan tới nhất vĩ. Mà hắn, lung tung tại ủ rù mạ kỳ nhất tộc bên trong quay trở ra. Hơi nơi nào có một điểm gió thổi cỏ lay, hắn liền lập tức đụng lên đi điều tra một hai, hy vọng có thể tìm Tơ Y một tia liên quan tới vi thú manh mối. Bất quá, cái này ngày kế, chưa từng có một điểm thu hoạch. Mặt trời lặn, dựa rừng ở trên sườn núi, trời chiều đem cả vùng nhuộm thành một mảnh tối đỏ. Đám người bao vây, cũng không phải là ở buổi tối hôm ấy trở lại gian phòng của mình, mà là toàn diện đều ủng hướng về phía lớn nhất cái nào một gian nhà. Tiệc tối muốn bắt đầu, đám người tràn đầy, Senju nhất tộc đón dâu đội ngũ lại thêm Uzumaki nhất tộc tộc nhân người đơn giản không nên quá nhiều hiến hội trăm bàn, rượu ly đầy. Náo nhiệt tiếng thảo luận, bốn phía ta bình rượu âm thanh, đem toàn bộ tiệc tối sân chính là một mảnh vui mừng hớn hở. Rời xa ồn ào náo động. Rời xa chen chúc chu trên bàn, Uzumaki tộc trưởng, Senju Hashirama, Uchiha Mạ Đạ Dạ sớm đã tề tụ. Uchiha Izuna đi lên phía trước, đôi Uchiha Mạ Đạ Dạ hơi liếc mắt ra hiệu. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhíu mày, có chút lắc đầu. Uchiha Izuna đây là đang hỏi hắn có hay không từ Senju Hashirama chỗ nào moi ra lời gì, đáp án là không có. Chư vị người đều đến đông đủ. Uzumaki tộc trưởng đứng dậy, trên tay bưng một chén rượu cao giọng mở miệng nói. Đám người yên tĩnh, bọn hắn biết lúc này là người dẫn đầu phát biểu thời gian. Đám người yên tĩnh, bọn hắn biết lúc này là người dẫn đầu phát biểu thời gian. Nay ngày, là hai chúng ta tộc ngày vui, vất vả sẻn dù nhất tộc nhiều người như vậy không chối từ ngàn dặm xa xôi chạy tới ta Uzumaki nhất tộc, đồng thời QNZ 10 phần cảm tạ Uchiha tộc trưởng huynh đệ có thể tới làm khách. Ta ở chỗ này uống trước rồi nói xong, Uzumaki tộc trưởng uống một hơi cạn sạch rượu trong chén đi đem Mito kêu đi ra. Uzumaki tộc trưởng như cũ đứng thẳng, bởi vì lời xã giao còn chưa từng nói đủ. Không bao lâu, Uzumaki Mito một bộ váy dài, ăn mặc hết sức xinh đẹp tại hai cái Uzumaki tộc nhân thủ hộ phía dưới chậm rãi mà đến. Uzumaki Mito vốn là một cái nữ chính là thần cấp đại mỹ nữ, tại tỉ mỉ trang phục phía dưới. Càng là kinh diễm không so. Liên liên đủ chỉ hạ ý dù nạ cũng bị ủ dù mạ kỳ mi tô hấp dẫn không rời mắt nổi con người. Ủ dù mạ kỳ mi tô tại hai người bao vây bên trong dạo bước mà đến, nhìn trong chọc củ chỉ hạ ý dù nạ, tràn đầy ưu hóa ngạch. Ủ chỉ hạ ý dù nạ dùng mình một cái, lập tức liền cúi đầu, không đi đối đầu ủ dù mạ kỳ mi tô ánh mắt. Hừ, không tuân thủ phụ đạo nữ nhân một bên, sen dù tô bị dạ mạ nhỏ giọng lầm bầm một câu. Uchiha Izuna cùng Uzumaki Mito ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, tự nhiên trốn bất quá chu trên bàn bất cứ người nào pháp nhãn. Tobi Yama Hashirama nhíu mày đối một bên Tobi Yama thấp giọng quát nói. Sẻn dù tô bị giả mạ tại trải qua sẻn dù hạt hì giả mạ trước đó một phen dạy dỗ tất nhiên là biết hắn không thể nhắc lại cái kia cái hiểu lầm. Bất quá nhìn thấy như thế trường hợp phía trên, hai người còn mắt đi mày lại, hắn thật sự là nhịn không được. U dù mạ kỳ tộc trưởng cũng là như mày, song sẻn dù nhất tộc, tộc trưởng trong lòng đệ đệ có khúc mắc bất quá thoạt nhìn là dàn xếp ổn thỏa, hắn cu nở dê không đề cập tới cái này cũng gốc dạng. Khu khu ho khan hai tiếng. U dù mạ kỳ tộc trưởng liền bắt đầu chuẩn bị hắn lời xa giao. Bất quá hắn không đề cập tới, có người xách người nói cái gì U dù mạ kỳ mì tô nhanh chân hướng về phía trước, lớn tiếng quát hỏi, thẳng bước sẻn dù tô bị dạ ma nguy rồi U dù mạ kỳ tộc trưởng trong lòng giật mình U dù mạ kỳ mì tô khỏe mắt hiếp mắt cười, thẳng đối sẻn dù tô bị dạ ma mỗi chữ mỗi câu nói đến ngươi vừa mới nói thập tha sẻn dù tô bị dạ ma toàn thân run rẩy, đây là bị khí ta cho ngươi biết. Ta chỗ này đều cố ý không có sách, người khác không biết tốt xấu a ủ dù mà kỳ mì tâu ngả ngớn một tiếng, sau đó trong ánh mắt. Bạo xuất sắc bén vậy ngươi mới vừa nói là cái gì mì tô, ngươi làm cái gì vậy, nhanh đi xin lỗi ủ dù mà kỳ tộc trưởng vội vàng liền đi tới, đem ủ dù mà kỳ mì tô kéo ra nói ra. Một bên, xén dù tô bị ra mạ run rẩy liền hắn ngồi cái ghế đều toàn bộ đang run rẩy, hắn cũng muốn lớn tiếng quát mắng ủ dù mà kỳ mì tô. Thế nhưng là sẻn dù hạt hỉ dạ mà ở bên cạnh hắn đâu hắn không thể tình thế đã xảy ra là không thể ngăn cản. U dù mạ kỳ tộc trưởng sức đầu mẹ chán không thôi. Hắn đôi trước đó làm bạn u dù mạ kỳ mi tô cùng nhau ra sân hai cái u dù mạ kỳ tộc nhân tức giận phát ra tiếng nói. Còn có thể lấy làm gì còn không mau cầm mi tô mang cho ta xuống dưới vâng hai người một tay lái u dù mạ kỳ mi tô một. Cái cánh tay liền cưỡng ép đem u dù mạ kỳ mi tô trở về mang. Song song, Uzumaki tộc trưởng đó là một cái lo nghĩ. Tại như thế trường hợp phía dưới bị đại náo đặc biệt na ho cái này sự thái rất nghiêm trọng về sau lại cho sẻn dù nhất tộc hảo hảo nói xin lỗi đi, hy vọng bọn họ sẽ thông cảm. Ngay tại Uzumaki tộc trưởng làm như thế quyết định thơ ý điếm, một tiếng bạo a, làm cho cả tràng diện đều yên tĩnh trở lại. Uchiha Izuna, ngươi có còn hay không là cái nam nhân? Tựa như lời nói liền cho ta tới chịu trách nhiệm.